Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn trên kênh MC Phú Hướng Cường. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với nội dung của tập 62 của bộ tiểu thuyết Kinh dị Trinh Thám, Livestream siêu kinh dị, được dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Và trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì Phú Cường rất vui được gửi đến mọi người tập 63 của bộ tiểu thuyết này. Nếu mọi người cảm thấy câu chuyện này hay, đừng ngại ngần like và chia sẻ video để có thể ủng hộ cho Phúc Cường nhé. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Xin mời. Chương 226. Lý Mạn Mạn. Bóng đêm dài cho ta cặp mắt đen. Dưỡng thanh tâm, ta dùng tìm ánh sáng. Xem ra câu nói này sinh ra là để chỉ tình cảnh lúc này của tôi rồi. Một tay cầm chiếc kìm sắt đã dị, luẩn quẩn bên trong căn nhà ma. So với các bác sĩ đáng sợ đeo mặt nạ kia, tôi chính là chàng thợ săn điều luyện đã trải nhiều cuộc săn nguy hiểm. Từ lâu, tôi đã quen với việc đặt mình vào góc nhìn của hung thủ mà suy nghĩ vấn đề. Trong đầu tôi cũng từng nảy sinh ra những kế hoạch giết người. Nếu tôi là hung thủ, tôi giết người như thế nào, ắt sẽ thoát thân một cách hoàn hảo như thế. Tôi bước chậm, điều hòa lại nhịp tim, cúi người đi về phía trước. Có khi, gã vẫn chưa biết đến sự tồn tại của mình. Phải tận dụng lợi thế này mới được. Tay nắm chặt kìm sắt, dựa lưng vào tường, chậm rãi bước tới, không một tiếng động. Đề cao cảnh giác, cho dù có gặp tên bác sĩ đó ở góc ngoặt tiếp theo, tôi cũng liền có thể phản ứng trong nháy mắt. Mình không thể giết gã, nhưng cũng không thể tha cho gã được. Mình chỉ có duy nhất một cơ hội, phải tận dụng nó. Ghi nhớ bản đồ đường đi, tôi bước cầu thang bên trái lên tầng 3. Những vật linh tinh, những bình thuốc bị bỏ quên trên mặt đất ngày càng nhiều. Có lúc tôi còn nhìn thấy một số thứ kỳ quái. Quần áo phụ nữ sao? Tôi nhặt bộ quần áo ở dưới đất lên. Xem chừng nó đã cũ lắm rồi. Người qua vẫn thấy mùi hôi hôi. Đây là quần áo của một người con gái. Chiếc váy liền áo đỏ nhạt. Bên góc còn đính một bông hoa xinh xắn. Người thiết kế căn nhà ma này, từ giây phút đầu tiên, đã cho tôi cảm giác họ là người rất chăm chú vào chi tiết. Chiếc váy của con gái này xuất hiện ở đây mang ý nghĩa gì chứ? Chẳng lẽ chúng dùng để ám chỉ một thứ gì đó sao? Đáng lẽ ra, ở một bệnh viện như này thì thứ phải xuất hiện là bộ quần áo bệnh nhân chứ? Việc cái váy này nằm ở đây quả thật là rất bất ngờ. Tôi tiện tay lật chiếc váy theo thói quen nghề nghiệp, nhưng lại khám phá những chi tiết mới theo cái cách không ngờ được. Trong chiếc váy bỗng rơi ra một bức ảnh đã ố vàng một góc. Trong hình là cô gái ấy đang đứng cùng với mẹ mình, nở một nụ cười rất tươi, xem ra có vẻ hạnh phúc vô cùng. Bức ảnh này là... Nó rơi từ trong chiếc váy sao? Việc hai thứ này xuất hiện chung với nhau thì thật ra không có gì quá bất thường. Chỉ là có chút kỳ lạ. Tôi cầm chiếc váy đỏ, tiếp tục đi về phía trước. Càng ngày tôi càng tìm thấy những thứ kỳ lạ. Trong chiếc thùng rác ở hành lang lại phát hiện ra có một mùi rất kỳ lạ. Mở ra thì phát hiện bên trong có đồ lót phụ nữ bị cháy một ít, cùng với một đoạn dây điện ngắn bị đứt. Bắt cóc sao? Miếng bông nhân tạo trong bộ đồ lót đã bị hỏng. Chỉ cần chạm nhẹ tay vào, liền thùng một miếng to. Nhìn qua thì có vẻ như món đồ này đã từ mấy năm trước rồi. Rìu, kim sắt, tất cả đều là đồ thật. Cả giấy tờ niêm phong ngoài cửa chính cũng chính là tờ giấy niêm phong mà cảnh sát hay dùng để phong tỏa hiện trường. Xem ra, mấy năm trước, ở đây đúng là đã xảy ra án mạng. Lý do mà 5 năm trước công viên đóng cửa liệu có giống như những lời truyền thông đưa tin hay không? Tôi nhớ tờ giấy niêm phong kia đã sắp rơi xuống. Đôi khi sự thật cũng bị chôn vùi. Vừa là để làm giảm sự hoang mang của dân chúng, vừa là để che giấu sự kém cỏi trong khả năng phá án của cảnh sát. Khi đến đây, tôi càng khâm phục những người thiết kế căn nhà ma quỷ này. Họ đã dám biến hiện trường giết người thành ngôi nhà của quỷ. Việc này không chỉ yêu cầu sự quyết đoán và lòng can đảm, mà cần cả trí tưởng tượng nhất định cùng khả năng chịu áp lực từ bên ngoài. Tầng 3 là tầng cao nhất. Tôi đã kiểm tra rất kỹ. Phòng bệnh được chia thành rất nhiều khu vực. Nhưng nhờ có truy nhãn, tôi có thể đi qua dễ dàng mà không chạm phải bất cứ một khu vực nào. Không gặp gặp bác sĩ, cũng không tìm được chìa khóa vào vị trí phòng mật thất. Tôi nghi ngờ Thiết Ngưng Hương và Y lúc này đang bị bắt ở trong phòng mật thất. Nhưng tôi lại không thấy lối vào phòng. Từ tầng 3, tôi đi xuống dưới. Nhưng chưa kịp đến cầu thang, bỗng nghe thấy tiếng xích sắt vang lên. Gã bác sĩ tới chăng? Tôi nhìn quanh, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nắm chiếc váy đỏ trong tay, chỉ kịp giấu vội bức ảnh vào trong túi. Lắc mình, trốn vào trong phòng bệnh bên cạnh. Chỉ chừng mười mấy giây sau, gã đàn ông mang mặt nạ hề kia giơ đèn pin bước trên hành lang tầng 3. Gã kia một câu cũng chẳng nói, hình như là đang tìm kiếm thứ gì. Chân cứ đá mấy cái hồ sơ bệnh án với mấy lọ thuốc ở trên mặt đất. Nên ra tay hay không đây chứ? Tay tôi nắm chặt kìm sắt, tay kia nắm chặt tay đấm cửa. Chỉ chờ gã xoay người, lập tức lao ra. Tôi đang chờ đợi thời cơ, vậy mà gã bác sĩ kia như cố tình chống lại tôi. Gã nhìn xuống mặt đất một hồi, sau mới cúi người nhặt chiếc váy màu đỏ kia lên. Tại sao nó lại xuất hiện ở đây chứ? Gã lẩm bẩm, dường như gã bị sự xuất hiện của chiếc váy kia làm cho bất ngờ. Gã kẹp chiếc đèn pin vào nách, đôi tay run rẩy rũ chiếc váy đỏ. Hành động này của lão khiến tôi nhận ra đây chính là cơ hội của mình. Nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, không phát hiện ra tiếng động, tay giơ cao chiếc kìm sắt nhắm vào gáy của gã bác sĩ. Mấy bộ phim kinh dị điển hình này được tái hiện lại trong căn nhà ma này, chỉ là gã thợ săn lần này lại trở thành con mồi. Gã không còn xoay người lại, có vẻ gã không ý thức được sự nguy hiểm đang tới ngày càng gần gã. Mặt anh streamer lúc này nhìn đáng sợ thế, làm em nhớ lại vụ giết người của gã hung thủ biến thái bí ẩn năm xưa. Hành động rất chuyên nghiệp. Kẻ tao vừa thấy chính là một tên kẻ giết người. Đậu xanh, chẳng lẽ thằng streamer này chính là tội phạm đã bị truy nã sao? Anh streamer mà dám livestream cảnh giết người là tạo đổ nết 100.000 à nha. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như vậy, vậy mà tay tôi vẫn cầm điện thoại của âm gian Tú Tràng. Xem ra có một khoảng thời gian dài như vậy, nó đã thành thói quen của tôi rồi. Chiếc kiểm sát đã được vùng lên cao. Lần này nếu như tôi làm thật, không chừng gã bác sĩ kia nhìn thấy cả bầu trời sao. Tôi cứ làm trò cho viewer xem, tay giơ lên cao nhưng không chịu đập xuống. Giết người đối với mình xem ra vẫn không dễ chút nào. Lòng bàn tay tôi đổ đầy mồ hôi, tay cầm kìm sắt hơi trơn trơn. Tôi từ bỏ ý định làm gã trọng thương, ánh mắt nhìn về chiếc rìu gã đang đặt cạnh tường. Trò chơi này nên được gọi là săn kẻ giết người. Một chân tôi đá ra, gã bác sĩ không phòng bị liền ngã về phía trước. Tôi đè lên người gã, nhặt chiếc rìu ven tường, dí lưỡi rìu lạnh lẽo vào cổ của gã. Động tác của tôi nhanh nhẹn, lưu loát, thậm chí còn gọn hơn cả trong trí tưởng tượng của tôi nữa. Gỡ mặt nạ ra. Lời nói của tôi vang lên bên tai gã. Một tay tôi ấn cổ, tay kia nắm chặt cán rìu. Đợi mười mấy giây sau, vẫn chẳng thấy gã nhúc nhích. Tôi cau mày, tháo chiếc mặt nạ hề của gã xuống. Một gương mặt rất thanh tú hiện ra. Nhìn bên ngoài, chẳng có vẻ gì là giống một tên sát nhân tâm thần cả. Này, tôi vỗ vỗ khuôn mặt gã, phát hiện ra những tiếng ừng ực từ trong miệng. Như thể cổ họng của gã bị mắc xương cá vậy. Trong mắt của gã đào liên hồi. Sao thế? Tôi chất kém vậy. Tôi không đành nhìn gã sống dở chết dở như vậy, nhưng lại chẳng biết gã có đang giả vờ không nữa. Trong lúc tôi đang dò dự, chiếc điện thoại mà gã mang bên mình kêu lên. Trên màn hình hiện một số lạ. Tôi bật máy, nhưng không nói gì cả, chờ cho đối phương lên tiếng. Tiểu Bắc, anh tìm được du khách không? Giọng của đối phương có vẻ rất gấp rút, nghe không giống đang diễn kịch. Là giọng người phát thanh viên mà. Tiểu Bắc sao? Gã bác sĩ này là Tiểu Bắc sao? Gã là người được đài truyền hình cử đến tìm tôi sao? Nhìn gã bác sĩ kia bị dọa đến phát sốc, tôi cởi áo blue trắng của gã, dùng tay chà sát, lộ ra những vết sẹo, miệng vết thương không bằng chỉ trên người gã, đều là dây vẽ dán lên. Suýt nữa thì tự bắn vào chân à? Tôi nhanh chóng nói vào điện thoại. Tôi đang ở chỗ Tiểu Bắc, tình hình bên cô như thế nào rồi? Đã tìm được Thiết Ngưng Hương chưa? Lý Mạn Mạn nghe thấy giọng tôi, kinh ngạc vô cùng. Sao anh lại là người nghe điện thoại chứ? Bỏ qua đi, anh nhanh đến đây. Chúng tôi đã tìm được người anh cần rồi. Tìm được rồi sao? Tôi cào hứng. Nhiệm vụ của ông Giang Tú Tràng là tìm thấy Thiết Ngưng Hương trước 12 giờ đêm. Nhất định phải hoàn thành. Được, tôi tới ngay đây. Cúp điện thoại, tôi cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng vỗ mặt Tiểu Bắc, ép ngực cậu ta mấy cái. Cậu ta bị tôi dọa cho như thế này, không chừng sau này vẫn còn ám ảnh đấy. Này, tỉnh dậy đi. Cậu ta mơ màng mở mắt, vừa thấy mặt tôi đã hét to lên. Một lúc sau mới bình tĩnh trở lại. Tâm thần anh có vấn đề à? Không biết xấu hổ lại chạy đến nhà ma để dọa người khác chứ? Tôi đỡ cậu ấy dậy, nhưng tay vẫn cầm chiếc rìu. Người mà Lý Mạn Mạn bảo cậu tìm chính là tôi đó. Chúng ta ra ngoài thôi. Nghe lời tôi nói, khuôn mặt trắng bệch của cậu có chút bối rối. Chị Mạn Mạn gọi điện thoại tới sao? Không phải chứ, vì chị ấy vào cùng tôi mà. Chương 226. Em ấy đang làm gì? Cô ta đi cùng với cậu sao? Nghe câu nói của Tiểu Bắc, tôi cũng sững sờ một lúc. Vừa rồi nghe giọng nói trong điện thoại, lẽ ra Lý Mạn Mạn phải ở một chỗ khác mới đúng. Tiểu Bắc có chút sợ hãi, liếc nhìn cây búa trong tay tôi, rụt cổ lùi về phía sau một bước. Lúc đầu chị Mạn Mạn đúng là có gọi điện thoại cho tôi, nói có người vào nhà quỷ, bảo tôi chú ý một chút. Thế nhưng sau đó ở tầng 1, tôi đã gặp trực tiếp chị ấy. Chị ấy bảo tôi không cần tìm nữa, người đã đi ra ngoài rồi. Lúc đó tôi vẫn còn thắc mắc, chị Mạn Mạn đi vào từ chỗ nào chứ? Chị ấy lại bảo tôi vận hành thử một vài máy móc của nhà của quỷ, bảo ngày mai lãnh đạo muốn kiểm tra đó. Lúc Tiểu Bắc nói chuyện, tôi vẫn luôn theo dõi vẻ mặt của cậu ta. Cậu ta nói chuyện rất thành thật. Có phải Lý Mạn Mạn vẫn luôn ở cùng với cậu trong quá trình vận hành thử. Đúng, đúng vậy. Chị ấy vẫn đi theo đằng sau tôi mà. Thật kỳ quái. Tôi đặt búa trên vai. Chẳng lẽ cô đến hai người tên Lý Mạn Mạn sao? Đại ca, nếu anh đã hỏi xong rồi, chúng ta lập tức đi ra ngoài đi. Lúc nửa đêm, nơi này thật đáng sợ. Ánh mắt của Tiểu Bắc lộ vẻ sợ hãi. Cậu ta sợ tôi cầm búa làm chuyện điên rồ. Lá gan của cậu nhỏ như vậy, buổi tối còn dám vào một mình vào đây sao? Tôi đỡ cậu ta đi xuống tầng dưới. Cụ thể, cậu ở trong nhà của quỷ này phụ trách việc gì chứ? Tại sao lại mặc bộ đồ này chứ? Tôi phụ trách duy tu nhà của quỷ, thỉnh thoảng hỗ trợ đóng mấy vai như ma quỷ, sát nhân đuổi giết. Tiểu Bắc thấy tôi định đi tới cầu thang, liền ngăn tôi lại. Đi lối của nhân viên đi, có thể trực tiếp thông đến bên ngoài. Cậu ta đứng ở chỗ rẽ, đưa tay xé một tờ thông báo quy chế làm việc trên tường, để lộ một đường trượt phía sau. Cậu đi trước mở đường đi. Tôi giơ búa để Tiểu Bắc đi phía trước, còn mình theo ở phía sau. Đường trượt 45 độ dẫn thẳng lên tầng 2, rồi vào một căn phòng mà tôi chưa từng tới bao giờ. Đây là đâu thế? Mặt thất. Công viên vừa mới khai trương, chưa có du khách phát hiện, nên tạm thời dùng làm phòng nghỉ của nhân viên. Tiểu Bắc cởi áo khoác trắng, chỉ vào đống dụng cụ tra tấn ở trên tường. Đừng có căng thẳng, đó đều là đạo cụ, tất cả đều là giả đó. Cậu ta nói chưa dứt lời, nhưng điều cậu ta vừa nói lại khiến tôi chú ý. Trong góc nhà có đủ loại dụng cụ tra tấn. Một tòa nhà ma quỷ có cần nhiều đạo cụ như vậy không chứ? Tôi dùng búa di chuyển đống đồ đạc. Âm thanh kim loại rít lên. Tất cả đều là đồ thật hết. Dây xích, lưỡi câu, dây kẽm. Tập trung quan sát, tôi tìm thấy một mảnh vải đỏ trên một sợi dây kẽm rỉ sét. Nó giống với chất liệu vải trên chiếc váy đỏ. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Tôi sắp xếp các manh mối trong đầu một chút. Và khi tôi bước vào chủ đề đầu tiên, tôi tìm thấy xác của 5 đứa trẻ và bóng dáng của một cô bé màu đỏ nhạt. Theo giới thiệu về chủ đề ngôi nhà ma quỷ, chỉ khi tìm thấy cô bé còn sống mới có thể trốn thoát. Nhưng thực tế, cả 5 đứa trẻ đều đã thiệt mạng. Điểm khác biệt duy nhất là có một con rối hình người có chữ trên trán, không phải dùng sao khắc lên mà được viết bằng bút. Ngoài 5 xác chết con rối, còn có một người thứ 6. Chính vì nhìn thấy cô bé nên tôi đã lao vào chủ đề kinh dị thứ 2 mà không cần lục tung tầng 3. Nhớ kỹ lại, khi ở trong đường hầm xe bay, tôi cũng nhìn thấy một cô bé mặc áo đỏ. Trong khoảnh khắc đi qua hầm, cô bé ngồi ngay sau lưng tôi. Bây giờ nghĩ, cô bé này chắc chắn không phải con người. Nhưng cô bé cứ ở xung quanh tôi là vì mục đích gì chứ? Bóng hình màu đỏ nhạt, chiếc váy màu đỏ nhạt. Và bây giờ là một tấm vải đỏ nhạt xuất hiện giữa một đống dụng cụ tra tấn. Nếu không có mối liên hệ nào giữa chúng, đánh chết tôi cũng không tin. Theo kinh nghiệm trước đây của tôi, cách đây rất lâu, thực sự đã có một vụ giết người trong ngôi nhà của quỷ này. Người chết là một cô bé. Nó bị bắt cóc vào tòa nhà này. Có thể đã bị tra tấn đến chết ngay trong căn phòng bí mật hiện tại. Nhưng tôi không thấy trên mạng có tin tức nào liên quan đến chuyện này. Dựa theo cách làm của một số ban ngành địa phương, nếu vào được một vụ trọng án hoặc một vụ án giết người, phải công khai trên các phương tiện truyền thông. Từ đó có thể kết luận rằng kẻ sát hại cô bé vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Có phải hồn ma của cô bé này muốn tôi giúp bé giải oan sao? Tôi nghĩ về điều đó, song lại không dám chắc. Nếu chuyện này xảy ra vào nửa đêm 12 giờ, sau khi chương trình live stream chính thức bắt đầu, tôi sợ rằng tôi sẽ tin vào điều đó, tập trung điều tra xoay quanh linh hồn của cô bé. Nhưng giờ mới hơn 11 giờ, công viên giải trí mới đóng cửa có 5-6 phút. Bên ngoài có rất nhiều người liên tục cung cấp cho tôi manh mối. Liệu có quá sớm hay không chứ? Nếu có buổi live stream như một phó bản game, thì sự tồn tại của linh hồn của cô bé hẳn chỉ là một nhiệm vụ phụ tuyến. Ưu tiên hàng đầu của tôi vẫn là tìm được Thiết Ngưng Hương. Nhìn cái gì vậy? Tiểu Bắc bật đèn trong phòng, xé bỏ hết vết sẹo dán trên người, thay bộ quần áo khác. Đừng động vào đống đạo cụ đó, cẩn thận bị thương đấy. Tôi bỏ mảnh vải đỏ vào trong túi, rồi quay người định cùng ra ngoài đối với Tiểu Bắc. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt cậu ấy ránh đèn, chợt có phát hiện mới. Sao thế? Mặt tôi dính cái gì sao? Không, nhanh đi ra ngoài. Tôi thở ơ xua tay, nhưng trong lòng tôi chắc chắn một điều. Kẻ tên Tiểu Bắc này đang nói dối. Dưới ánh đèn, tôi vận dụng truy nhãn để thấy những lớp phấn trắng nhạt trên cổ và hai bên sông mũi của cậu ta. Đó là do lớp trang điểm để lại. Còn nữa, khi nào trang điểm lại cần thoa phấn trắng lên khắp má và cổ? Đáp án rất rõ ràng. Trong đêm nay, Tiểu Bắc này đã từng hóa trang thành một chú hề. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu ta mặc quần áo của bác sĩ vào ngôi nhà của quỷ. Tôi không rõ mục đích cậu ta làm việc này, nhưng nhất định phải đề phòng con người này. Trong mật thất có một con đường dẫn thẳng ra bên ngoài. Tiểu Bắc thay xong quần áo đi đến phía trước. Anh còn cầm búa làm gì chứ? Nó là đạo cụ của ngôi nhà của quỷ, không được mang ra ngoài đâu. Xin lỗi, tôi hơi căng thẳng. Tôi bỏ đạo cụ cây rìu lại, nhưng chiếc kìm sắt vẫn giấu sau lưng không lấy ra. Hồi hộp là chuyện bình thường. Khi mới tới, mấy đêm liền, tôi đâu dám nắn lại nơi này chứ. Quen rồi thì ổn thôi. Bước ra khỏi ngôi nhà ma ám, rời khỏi khung cảnh u ám, trầm mặc, tôi thở phào nhẹ nhõm. Ở đây, Lý Mạn Mạn đứng ở cửa ngôi nhà của quỷ, vẫy tay với chúng tôi. Mau lên, công viên đóng cửa rồi, đừng ở lại lâu nữa. Khi bước đến chỗ Lý Mạn Mạn, tôi quan sát cô ta cẩn thận. Cô tìm thấy bọn họ trong mê cung sao? Đã tìm thấy một người trong đó. Lý Mạn Mạn dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ ở lối vào của mê cung mà chỉ có nhân viên mới có thể vào được. Căn phòng đầy màn hình giám sát. Nói về mê cung quỷ gương của công viên giải trí, người bình thường đã vào rất khó có thể đi ra. Dù là nhân viên cũng cần phải có bản đồ thì mới có thể đi lại tự nhiên được. Hệ thống camera giám sát được thiết lập để đề phòng du khách bị lạc, làm hỏng trang bị. Ngay khi nhận được tín hiệu cầu cứu của khách, nhân viên giám sát sẽ lập tức lên đường giải cứu họ. Lý Mạn Mạn lấy từ trong máy tính một đoạn video giám sát của lối ra vào mê cung quỷ gương khoảng 15 phút trước. Cô ta nhanh chóng tìm được, sau đó dừng hình ảnh. Chính là chỗ này. Tôi nhìn theo hướng ngón tay của cô ta chỉ. Trên màn hình quả thực có một người phụ nữ không mặc đồng phục nhân viên bước ra từ mê cung. Thiết Ngưng Hương sao? Sao cô ấy lại ở một mình chứ? Ý ý đâu? Cảm giác tồi tệ trong tôi càng lúc càng mãnh liệt. Nếu Thiết Ngưng Hương và Y Y ở cùng nhau, tôi sẽ không quá lo lắng. Dù sao, Thích Ngược Hương đánh cận chiến, có thể hạ gục 1-2 thằng to con, cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, cô ấy còn là một cảnh sát hình sự nhanh trí, đủ năng lực tìm thấy cơ hội thoát thân. Tình huống tôi sợ nhất là Thích Ngược Hương và Y Y bị lạc nhau. Cô ấy lo lắng cho sự an toàn của Y Y, khó tránh khỏi hành động lỗ mãn. Trong khi đó, Y Y chỉ là một cô bé gái không đủ sức trói gà, không thể phản kháng. Nghĩ đến linh hồn của cô gái màu đỏ nhạt vẫn ở trong ngôi nhà của quỷ, tôi chậm rãi nắm chặt tay lại. Buổi live stream đến giờ vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhưng lại khiến tôi cảm thấy bất lực hơn bất cứ lần nào trước đây. Nhiệm vụ live stream không có manh mối, cuộc gọi trước khi live stream không thể lý giải, và cái gọi là nhắc nhở không biết nên bắt đầu từ đâu. Mấu chốt của buổi live stream này quả nhiên vẫn là Thiên Ngừng Hương. Tìm được em, buổi live stream mới có thể tiếp tục. Tôi nhìn bóng dáng quen thuộc trên màn hình, theo số lượng khung hình nhảy lên, đột nhiên cảm thấy có gì đó quái lạ. Em ấy đang làm gì chứ? Trong hình ảnh giám sát, Thiên Ngừng Hương không vội đi tìm Y Y, mà đứng ở lối ra của mê cung. Cô ấy liên tục duỗi hai tay ra sau lưng, như thể có thứ gì đó đang nằm ở trên lưng và cô muốn kéo nó ra vậy. Chương 227. Cô ta đang nói dối. Có thứ gì đó trên lưng em ấy sao? Từ màn hình giám sát, trên lưng Thiết Ngừng Hương không có gì cả, nhưng hành động của em lại quỷ dị khác thường. Khoảng chừng mấy giây sau, Thiết Ngừng Hương biến mất khỏi camera giám sát. Chỉ từ đoạn video này thì không ai có thể biết được em ấy đã đi đâu cả. Chỉ có máy quay này mới quay được Thiết Ngừng Hương sao? Tôi cảm thấy khó hiểu. Dựa theo lời nói của Lý Mạn Mạn, trong mới cùng lắp đầy camera giám sát, vậy những camera giám sát khác cũng quay được Thiết Ngừng Hương mới đúng chứ? Lý Mạn Mạn kiểm tra những góc quay khác. Tôi cũng rất khó hiểu. Hệ thống camera giám sát của mê cung lại không quay được bóng dáng của người phụ nữ này. Nhẽ ra cô ấy phải đi tới cửa để có thể ra ngoài chứ. Không đúng. Chắc chắn mình đã bỏ sót điều gì. Tạm dừng video, tôi nhìn chằm chằm vào động tác của Thiết Ngừng Hương lúc này. Em dùng hai tay đưa ra sau lưng, vẻ mặt hơi kỳ lạ. Quý khách, chúng tôi đã cố hết sức. Người bạn này của anh cũng đã rời khỏi. Thời gian không còn sớm nữa. Hay là anh... Cô ta đã thay bộ đồng phục nhân viên ra từ lâu rồi, nóng lòng muốn được về nhà. Không được, người còn chưa tìm được. Các người không thể đi. Đùa hả? Đây là chuyện lớn liên quan đến nhân mạng. Sao tôi có thể dễ dàng để bọn họ đi được chứ? Công viên giải trí của các người có vấn đề rất lớn. Trước 12 giờ, nếu như còn chưa tìm được người, tôi lập tức báo cảnh sát. Giọng điệu kiên quyết của tôi làm cho Lý Mạn Mạn không thể phản bác. Tiểu Bắc ở bên cạnh không chịu nổi nữa. Sao có người anh không chịu nói lý vậy? Hướng dẫn vui chơi của công viên chúng tôi đã quy định rất rõ ràng. Có hai khu không được bước vào. Đó là nơi làm việc của nhân viên và các khu chưa mở cửa kinh doanh. Không được phép ở lại công viên sau khi công viên đóng cửa. Bằng không, xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phải tự chịu hậu quả. Điều này được ghi rất rõ trên chiếc vé anh đã mua rồi. Muốn giúp bỏ sạch trách nhiệm sao? Đây là chỗ của các người. Xảy ra chuyện, các người nên hoàn toàn chịu trách nhiệm. Không biết Thiên Ngừng Hương và Y Y đã đi đâu rồi. Trong lòng tôi lo lắng, khó tránh khỏi nói chuyện không dễ nghe. Thấy tôi cãi vã với Tiểu Bắc, Lý Mạn Mạn tách hai người chúng tôi ra. Được rồi, được rồi. Chúng tôi tìm cùng cậu là được chứ gì. Thế nhưng, chỉ đến nửa đêm, 12 giờ. Nếu như sau 12 giờ vẫn không tìm được, vậy anh cứ tự cầu nguyện đi. Ý cô là gì? Tôi nghe ra ẩn ý trong lời nói của Lý Mạn Mạn, bèn cố kiềm nén lửa giận trong lòng. Sau 12 giờ, đến lúc đó, tôi sợ anh muốn đi, cũng không đi được. Lý Mạn Mạn nghĩ một lát, rồi nói tình hình thực tế cho tôi biết. Mức lương trung bình của nhân viên ở công viên giải trí Tân Thế Kỷ cao gấp rưỡi các công viên khác. Lương của một thợ bảo trì kiếm thêm việc khác như Tiểu Bắc sẽ tăng gấp đôi. Đều đó công viên, anh có biết tại sao lương của công viên này lại cao như vậy không chứ? Là vì sao? Tôi đã mơ hồ đoán được ý của Lý Mạn Mạn. Dù công viên này mới khai trương, nhưng trong 5 năm nay, những lời đồn đại về nó vẫn chưa bao giờ ngừng lại. Tôi biết một chị từng làm việc trong công viên này 5 năm trước. Chị ấy bị mất một ngón tay trái trong một ca làm đêm, bị thiết bị do chính mình vận hành khởi động chèn đứt. Lý Mạn Mạn thả con chuột trong tay ra, nhìn thẳng vào tôi. Dù sao, nếu anh quyết tâm truy tra đến cùng, tôi sẽ nói rõ cho anh biết. Tất cả nhân viên trong công viên này, từ lãnh đạo đến nhân viên bảo vệ, trong lòng ai cũng biết, nơi này không yên bình khi về đêm. Thường xảy ra những chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nghe xong lời này của Lý Mạn Mạn, tôi nhíu mày. Các người biết rõ, trong công viên có vấn đề rồi. Tại sao còn muốn khai trương chứ? Lẽ nào phải xảy ra chết người mới vui vẻ sao? Anh nói với tôi những lời này đều vô dụng. Tôi chỉ là người làm công. Nếu anh có bản lĩnh thì tìm người ở trên mà nói chuyện. Anh cứ tìm nhà họ Giang mà lý luận đi. Lý Mạn Mạn không hề quan tâm đến lời chất vấn của tôi. 5 năm trước, nơi này đã đóng cửa, nhưng vì chưa hết thời hạn chuyển nhượng đất đai, cho nên vấn đề đó. Năm nay đúng là 5 năm. Ai mà không tham lam một mảnh đất lớn như vậy chứ? Phải biết rằng trước đây, công viên giải trí Tân Thế Kỷ là một mỏ vàng. Kiếm tiền không thể khó bằng in tiền. Đương nhiên, có tập đoàn giàu mạnh không tin chuyện ma quỷ muốn chen vào. Sau một buổi đấu giá, cuối cùng nơi này cũng bị Bất Động Sản Giang Cẩm mua được. Người ta trả tiền mua đất cũng đâu phải để khoe mẽ. Đương nhiên phải mở cửa trở lại chứ. Là nhà họ Giang đứng sau lưng sao? Tôi sờ cằm. Nếu như lần livestream này của âm Giang Tú Trạng lại có dính dáng đến nhà họ Giang, vậy thì càng phiền toái rồi. Đúng, anh có bản lĩnh thì đi tìm nhà họ Giang, đừng có làm khó đám công nhân chúng tôi nữa. Tiểu Bắc ở bên cạnh phụ họa. Tôi ngẩng đầu yên lặng nhìn cậu ta. Cảm giác như cậu ấy vừa tròn 20 tuổi, hông mắt trũng sâu, giống như đã nhiều ngày không ngủ ngon giấc. Được rồi, tôi không làm khó hai người nữa. Đến 12 giờ đêm, nếu còn chưa tìm được người mà tôi muốn tìm, đi hay ở thì tùy hai người. Cái này còn tạm được. Bây giờ chuẩn bị đi nơi nào tìm chứ? Kiểm tra từng nơi một. Lý Mạn Mạn giơ ngón tay ra đếm. Cơ sở giải trí lớn nhất công viên là bánh xe Ferris, tàu lượn siêu tốc, bảo tàng sáp, nhà cổ quỷ, mê cung quỷ gương, thuyền hải tặc, Rob Tower. Tiểu Bắc, em bắt đầu tìm tại khu bánh xe Ferris. Chị và anh đây thì ngược lại, bắt đầu tìm từ chỗ cho Drop Tower. Trên đường, nếu như trông thấy nhân viên còn chưa tan làm, thì lập tức gọi bọn họ cùng hỗ trợ. Ok, em đi trước. Tiểu Bắc gật đầu, trông y như một thanh niên nhiệt tình. Đi đường cẩn thận nhé. Lý Mạn Mạn nhìn Tiểu Bắc đi xa, trong miệng còn thì thầm vài câu. Tuy thằng nhóc Tiểu Bắc này mới đi làm không bao lâu, nhưng rất tốt tính, giống như em trai của tôi vậy. Cô có vẻ rất quen với cậu ta. Tôi vừa vô ý đi phía sau của Lý Mạn Mạn, tay sờ chiếc kiểm sát, cảm giác lạnh lẽo khiến tôi nhanh chóng bình tĩnh lại. Cũng tạm, thằng nhóc này miệng đặc biệt ngọt, lại còn đẹp trai chứ. Thỉnh thoảng còn có chút cảm giác yêu sầu. Tiểu Bắc được Lý Mạn Mạn đánh giá rất cao. Cô thật coi trọng cậu ta. Tôi và Lý Mạn Mạn nhích gần nhau. Tiểu Bắc phụ trách cái gì trong buổi tiệc tối này thế? Cậu ta cũng trang điểm thành chú hề và phát bóng bay trong bữa tiệc sao? Đâu có. Tiểu Bắc phụ trách bảo trì máy móc của nhà của quỷ. Lá gan của thằng nhóc này đặc biệt to lớn, cho nên lãnh đạo đều một mình nó trông coi nơi đó. Tiểu Bắc trong miệng của Lý Mạn Mạn hoàn toàn khác với Tiểu Bắc mà tôi đã gặp. Ví dụ như lúc tôi đột kích Tiểu Bắc trong nhà của quỷ, cậu ta liền bị dọa sợ, trong mắt bị lật lên. Lá gan như vậy tuyệt đối không thể gọi là lớn được. Lẽ nào ở trong nhà của quỷ, Tiểu Bắc đang đóng kịch với mình sao? Tôi kề dìu vào cổ cậu ta. Cậu ta tự biết không có cách nào phản kháng, cho nên tương kế tiểu kế, diễn một vở tuồng. Anh hỏi những thứ này để làm gì thế? Lý Mạn Mạn quay đầu nhìn tôi một cách khó hiểu. Chẳng lẽ anh nghi ngờ thằng Tiểu Bắc này bắt cóc bạn của mình sao? Tôi không trả lời thẳng câu hỏi của Lý Mạn Mạn mà tiếp tục hỏi. Khi tôi và Tiểu Bắc gặp nhau ở trong ngôi nhà của quỷ, cậu ta nói cho tôi biết từng gặp cô ở tầng 1 nơi ấy. Không phải cô tìm kiếm ở mây cung sao? Sao lại chạy vào trong nhà của quỷ làm gì chứ? Vừa rồi Tiểu Bắc ở đây, tôi không tốt tiện mở miệng hỏi. Lúc này Tiểu Bắc đã rời đi, nơi đây cũng không còn có người nào khác. Tôi sao? Đùa gì thế? Tôi vẫn luôn ở trong phòng kiểm tra giám sát. Lý Mạn Mạn vô cùng kinh ngạc. Không phải là nhìn lầm rồi đấy chứ? Không được, tôi muốn tìm Tiểu Bắc hỏi cho rõ ràng. Lý Mạn Mạn nói xong liền muốn chạy đi, nhưng bị tôi giữ lại. Tôi lôi cánh tay của cô ta. Người đàn bà này da rất trắng, bảo dưỡng rất tốt, làn da lạnh lẽo, mịn màng. Mấy chuyện đó sau này hãng nói. Không phải cô đã đích thân đi vào mê cung quỷ gương để tìm kiếm sao? Tay của tôi nắm thật chặt Lý Mạn Mạn, sợ cô ta mượn cơ hội này đào tẩu mất. Xem camera giám sát không phải sẽ bớt việc sao? Lý Mạn Mạn muốn rút tay của mình về. Trong ánh mắt của cô ta có ý né tránh. Tốt hơn hết cứ vào trong tìm kiếm, dù sao camera cũng sẽ có những điểm mù. Anh cứ buông tay tôi ra trước đi. Cô ta phát hiện giọng của tôi có gì đó không ổn. Này, anh đừng có lấy oán trả ơn nhé. Tôi đã tốt bụng giúp anh đó. Lý Mạn Mạn tránh thoát tay của tôi, lùi về sau 2 bước. Anh thấy lo thì cùng tôi vào mê cung tìm kiếm một lần. Dù sao thì cũng sắp 12 giờ rồi. Nói gì đi nữa, tôi cũng sẽ không ở lại đây. Anh muốn báo cảnh sát thì anh cứ báo đi. Cô ta bực giọng bỏ đi, Tôi đứng đó nhưng không định đi theo. Đợi sau khi cô ta đi ra ngoài, tôi lập tức dây chuột kiểm tra camera giám sát một lần nữa. Trước khi vào phòng này, tôi phát hiện trước cửa cũng có lắp một camera giám sát. Tôi liền kiểm tra video do camera này quay. Khoảng 10 phút trước, Lý Mạn Mạn bước vào phòng giám sát, cầm theo bản đồ. Thế nhưng cô ta chỉ nán lại đây chừng 5 phút, liền vội vã chạy vào mê cung. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 63 của bộ tiểu thuyết Kinh dị trinh thám live stream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phúc Cường được biết nhé. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Chúc các bạn ngủ ngon. Xin chào.